Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 64, độ thiện cảm không rõ nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc Tâm hoàn toàn không biết phía sau mình có một người đang cầm một chiếc bánh nướng ngẩn người. Cô đang bận dỗ vãn nương ăn nhiều hơn. Không cần lo cho tôi phải giảm cân, cũng không thể ăn nhiều. Hơn nữa cô đã đói mấy ngày rồi. Chiếc bánh nướng này chỉ là để cô lót dạ. Lát nữa về đến nhà tôi sẽ làm thịt hun khói cho cô ăn. Đều là tự phơi, thơm lắm đấy. Vãn nương từ chối mấy lần. Thấy Tô Trúc Tâm kiên quyết, cũng không để ý gì nữa mà ăn ngấu nghiến chiếc bánh nướng. Chậm thôi, nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô ấy. Tô Trúc Tâm càng thêm đau lòng. Nóng đấy, cẩn thận. Vãn nương nghẹt ngào, cổ họng bị nước mắt dâng trào bao phủ, căn bản không nói nên lời, chỉ liên tục gật đầu tỏ ý mình biết rồi. Tô Trúc Tâm lúc này mới rảnh tay, nhặt nhạnh trên mặt đất, tìm một đoạn cành cây thô hơn. Tiêu Vị Phàm không biết cô định làm gì, chỉ nhìn sườn mặt Tô Trúc Tâm thất thần. Anh vẫn nhớ Tô Trúc Tâm trước đây rất béo, béo đến mức các đường nét trên khuôn mặt đều chen chúc vào nhau. Dù có người cảm thấy các đường nét trên khuôn mặt cô ấy đoan chính, gầy đi chắc cũng đẹp, nhưng tính cách đó thực sự khiến người ta chùn bước. Anh lúc đó cũng là một trong số đó. Bây giờ người này thay đổi lớn. Vậy mà, Tiêu Vị Phàm không nói được rốt cuộc mình có tâm tư gì. Tô Trúc Tâm lại biết, cô rõ ràng không làm gì cả. Hệ thống lại vang lên giọng nói lạnh lùng trong đầu. Độ thiện cảm của Tiêu Vị Phàm: 1. Hệ thống cao thưởng. 1/20. Số lần cao thưởng. 0. Tiếng này khiến Tô Trúc Tâm không khỏi nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vị Phàm. Tiêu công tử, người này cầm một chiếc bánh nướng nhìn cô làm gì? Đáng sợ quá. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, Tiêu Vị Phàm theo bản năng rời đi, lại nghe thấy Tô Trúc Tâm gọi mình, vội vàng nhìn cô lần nữa. Sao vậy Tô cô nương? Tô Trúc Tâm vốn định hỏi anh cứ nhìn tôi như vậy làm gì, nhưng lại cảm thấy có vẻ không lịch sự lắm, nghĩ ngợi vẫn đổi cách nói. Tiêu công tử không ăn sao? Lát nữa nguội rồi cứng đơ thì không ngon đâu. Tiêu Vị Phàm ậm ừ một tiếng, liếc nhìn chiếc bánh nướng trong tay, do dự một lát vẫn há miệng ăn. Đây là món đồ đầu tiên Tô Trúc Tâm tặng anh. Anh vốn không muốn ăn như vậy. Tô Trúc Tâm không biết những tâm tư nhỏ nhặt trong lòng anh. Thấy anh không nhìn mình nữa, lúc này mới cúi đầu chuyên tâm làm việc trong tay. Vân Nhi đến giờ vẫn vùi đầu trong lòng Vãn Nương không chịu lên tiếng. Cô biết đứa bé này bị dọa sợ, nhưng bây giờ cũng không có gì để dỗ trẻ con. Nhưng cô học được chút tay nghề nhỏ từ Mao cô. Có lẽ có thể dỗ dành cô bé. Chỉ là con thỏ nhỏ này, Tô Trúc Tâm có chút lo lắng. Cô học được cách chạm khắc hoa ở đuôi châm cài đầu, nhưng chưa học cách chạm khắc một món đồ chơi nhỏ, thiếu phần thân châm cài đầu phía trước để cô cầm. Tô Trúc Tâm luôn cảm thấy không thuận tay, nhưng may mà tay nghề của cô tinh xảo, tuy kiểu chút vấp váp, nhưng rất nhanh đã chạm khắc xong một con thỏ gỗ nhỏ. Chỉ là cô làm châm cài đầu, cuối cùng sẽ dùng D, A, O vết mỡ lợn đã bôi qua rồi cạo nhẹ vết dao, để vết chạm khắc trở nên mờ nhạt, châm cài đầu nhìn cũng nhẵn nhụi hơn. Nhưng bây giờ không có mỡ lợn bên cạnh, con thỏ nhỏ này nhìn thô ráp hơn nhiều. Nhưng Tô Trúc Tâm không lo được nhiều như vậy. Cô dùng đầu ngón tay sờ con thỏ nhỏ, xác nhận không có rằm gỗ sẽ làm xước tay. Lúc này mới tiến đến bên cạnh Vãn Nương, nhẹ giọng gọi Vân Nhi trong lòng cô ấy. Vân Nhi, xem gì làm cho cháu thứ gì hay này. Vân Nhi không những không để ý đến cô, ngược lại vì tiếng gọi này mà sợ hãi dính chặt vào người Vãn Nương hơn. Tô Trúc Tâm cũng không tức giận, kiên nhẫn nhẹ nhàng nói. Là một con thỏ nhỏ đấy, gì đặc biệt làm cho Vân Nhi? Vân Nhi nhìn một cái có được không? Cô không đến gần nữa, chỉ đưa tay đưa con thỏ nhỏ đến trước mặt Vân Nhi. Cái đầu nhỏ kia động đậy, dường như có một đôi mắt đang nhìn lén con thỏ gỗ nhỏ trong tay Tô Trúc Tâm qua khe hở. Tô Trúc Tâm không nhanh không chậm, hai tay bưng con thỏ nhỏ không động đậy, đợi khoảng nửa chén trà, Vân Nhi mới cẩn thận đưa tay ra. Cô bé thăm dò nhận lấy con thỏ nhỏ trong tay Tô Trúc Tâm. Thấy đối phương không có ý làm hại mình, lại thấy Tô Trúc Tâm cười híp mắt, dáng vẻ dễ nhìn, lại rất hiền hòa, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng như tiếng muỗi kêu. Cảm ơn gì à? Tô Trúc Tâm cười càng tươi hơn. Tay cô giữ nguyên một động tác, lúc này đã tê buốt, nhưng không dám lộ ra trước mặt Vân Nhi. Đành phải im lặng đưa tay ra sau lưng không ngừng xoay chuyển để giảm bớt cảm giác tê buốt. Không có gì, Vân Nhi đừng sợ, sau này theo dì sống, sẽ không bị cha cháu đánh nữa đâu. Vân Nhi nắm chặt con thỏ nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Vãn nương ăn hai chiếc bánh nướng, cảm giác đói trong bụng đã dịu đi, lúc này cũng có chút sức lực. Vân Nhi ngoan, là mẹ không tốt, mẹ liên lụy con, sau này chúng ta sẽ có cuộc sống yên ổn. Lúc nãy cô ấy chỉ lo chạy trốn, toàn thân vừa đau vừa không có sức, chỉ biết ôm chặt con đi theo Tô Trúc Tâm, cũng không rảnh dỗ con. Lúc này thể lực đã hồi phục chút ít, cũng biết đợi xe lừa đến thôn Vân Khê, cô ấy có thể mang Vân Nhi hoàn toàn thoát khỏi Trương Má Tử. Cả người thả lỏng hoàn toàn, cuối cùng cũng biết an ủi đứa con trong lòng. Sau này, Vân Nhi sẽ không phải nơm nớp lo sợ nữa. Tô Trúc Tâm vốn định sờ đầu Vân Nhi, nhưng lại lo đứa bé sợ hãi, cuối cùng vẫn không đưa tay ra. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, mọi người cứ thế này đi rồi. Vương Đại Nương ở nhà bên cạnh, con trai Vương Đại Nương sinh ra khỏe mạnh, còn khỏe hơn cả Tiêu Đại Ca. Trương Má Tử không dám chọc vào bà ấy đâu. Vãn Nương lại không lo lắng cho Vương Đại Nương, nếu không bà ấy cũng không dám giúp tôi trông con. Bây giờ tôi đi rồi, cũng đỡ bà ấy lo lắng cho tôi. Chỉ là ân tình nhiều năm của bà ấy, tôi không báo đáp được. Không sao đâu, Tô Trúc Tâm cười híp mắt, đợi cô an cư rồi, có gì muốn gửi cho Vương Đại Nương, tôi sẽ mang đến cho bà ấy. Vãn Nương đương nhiên lại liên tục cảm ơn. Đang nói chuyện, Tiêu Vị Phàm đã nhìn thấy xe lừa của thôn Vân Khê từ xa đi tới. Tiêu Vị Phàm gọi hai người đứng dậy, tự mình xách gói đồ của Vãn Nương, bảo vệ ba người nghênh đón xe lừa đi tới. Mãi đến khi xe lừa từ từ đi về phía thôn Vân Khê, Vãn Nương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, an tâm, đa tạ hai vị ân nhân. Đại ân đại đức của hai vị ân nhân, Vãn Nương làm trâu làm ngựa cũng không biết có báo đáp được không. Nếu không phải trên xe lừa không tiện, Vãn Nương đã muốn dập đầu với Tô Trúc Tâm và Tiêu Vị Phàm. Tô Trúc Tâm nghe những lời này đến mức tai mọc kén rồi, khoát tay ra hiệu cô ấy không cần nói nữa, còn mình thì dỗ Vân Nhi chơi. Vân Nhi, dì có một người cháu gái trạc tuổi cháu đến đó ở cùng con bé có được không? Cách chương.